Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Đàn sói thủ lĩnh, 95 năm gấp đôi kinh nghiệm. Thẩm Phi nhìn thấy những kinh nghiệm này thời điểm sửng sốt một chút. Bất quá giây lát hắn liền kịp phản ứng. Ý vị này tại cùng các loại tình huống dưới, hắn so người khác thăng cấp càng nhanh, đẳng cấp trên xa xa dẫn trước, mang tới là trang bị, tài nguyên trên nhanh người một bậc, đến lúc đó liền có thể sớm đánh tới tốt trang bị. Sau đó giá cao bán đi, cái này đều là tiền a. Thẩm Phi hai mắt sáng lên, ánh mắt bên trong đều là kim quang lóng lánh tiền. Thẩm Phi rất rõ ràng hắn ở trong game mục tiêu tiền. Chỉ có tích lũy tiền mới có thể để cho hắn trở nên nổi bật, thoát khỏi xã hội tầng dưới chót nhất thân phận. Lên tới cấp 3, Thẩm Phi thuộc tính cũng phát sinh biến hóa. HP đề cao đến 160 điểm, pháp lực giá trị 140 điểm. Cái khác thuộc tính cơ sở cũng đều có đề cao. Đem 10 con dã lang thi thể đều sờ soạng một lần, chỉ tuôn ra đến một chút màu xám trắng lông sói. Nhìn thấy những này lông sói, Thẩm Phi lại nghĩ tới một kiện có ý tứ sự tình. Làng thành lập trước đó, nơi này từng là sói hoang cùng rừng cây nhện thiên hạ. Lúc ấy hai người đánh túi bụi, Thẩm Phi từ giã trong miệng sói cứu thượng quan nhị cầu. Hai người quyết định ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Tại Thẩm Phi đem đầu sói cùng cự nhện đuổi đi về sau, dần dần có lưu dân thổ dân tụ tập tới, tạo thành ban sơ thôn xóm. Những này sói hoang hẳn là ban sơ đầu kia lang vương dòng dõi, cũng không biết bọn chúng hiện tại có phải hay không còn. Thẩm Phi nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên bật cười. Bây giờ nghĩ những này có làm được cái gì? Ngay cả thượng quan nhị cầu gia hỏa này đều có thể trở thành hùng sư thánh thành quốc vương. Thời gian mang đến quá nhiều biến hóa, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Có cái này suy nghĩ lung tung thời gian, còn không bằng nhiều kéo một tổ quái, sớm một chút thăng cấp. 10 con dã quái nhiệm vụ Thẩm Phi đã hoàn thành, bất quá hắn cũng không trở về giao nhiệm vụ ý nghĩ. Thừa dịp hiện tại rừng rậm chỗ sâu không ai tới đoạt, lại nhiều cả mấy tổ dã quái, đẳng cấp cao một chút lại trở về giao nhiệm vụ. Đại thời đại, cái trò chơi này là dựa theo liên bang thường thấy nhất trò chơi thiết kế, chủ yếu là vì để cho toàn dân đều có thể nhẹ nhõm vào tay. Cũng không có hi kỳ cổ quái gì thiết lập, duy nhất cùng bình thường trò chơi không giống địa phương là, trong trò chơi tất cả nghề nghiệp kỹ năng không là thông qua huấn luyện sư học tập truyền thụ, mà là thông qua quái vật rơi xuống sách kỹ năng học tập. Mà lại không phải bất luận cái gì quái vật đều rơi xuống sách kỹ năng, chỉ có tinh anh quái, hy hữu quái cùng boss mới có thể rơi xuống nghề nghiệp sách kỹ năng. Bởi vậy sinh ra chính là nhiều mặt bão đoàn sưởi ấm đoàn đội hệ thống. Có lẽ là công ty đồng sự, cũng hay là trường học lớp làm đơn vị quần thể, càng hay là cùng chung chí hướng bằng hữu. Nhưng là ở trong game, những này các thức khác biệt quần thể, có một cái cộng đồng xưng hô công hội, đương nhiên là có người chơi kháng nghị qua vấn đề này. Trung tâm trí não cho ra đáp án cũng rất rõ ràng. Tinh cầu mới bách phế đãi hưng, cần nhân loại chân thành hợp tác mới có thể sinh tồn sinh sôi xuống dưới. Trong trò chơi thiết lập cũng là xu hướng tại để người chơi hợp tác giải quyết, dắt tay cùng có lợi. Đương nhiên, Thẩm Phi dạng này dị loại là một ngoại lệ. Đoán chừng thiết kế mới bắt đầu cũng không nghĩ tới, lại có người chơi có thể tại cấp 1 chơi diều một đám tiểu quái. Lần này Thẩm Phi khoa trương hơn, trực tiếp kéo 14 con dã quái, chung quanh thợ săn khóc không ra nước mắt, nhìn xem người khác thợ săn kéo một phát 10 cái, mình từng bước a, đây cũng không phải là một cái nghề nghiệp được không? 15 con quái vật, để Thẩm Phi thuận lợi lên tới cấp 4, chờ hắn sờ xong thi thể, chung quanh đã không dư thừa nhiều ít người chơi. Cái địa phương này dã quái toàn để Thẩm Phi một người cà xong. Những người khác cà không đến dứt khoát liền thức thời rời đi. Thẩm Phi thậm chí có chút nghiện. Trước đó tiến vào trò chơi thời điểm rất nhiều hệ thống thiết lập đều không có thực trang. Càng không có cái gì thăng cấp thuyết pháp. Hay sóng quái trong nháy mắt liền để hắn lên tới cấp 4. Một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Người chơi khác trận này bất quá 1-2 cấp. Hắn đã tiêu thăng đến cấp 4. Tại đẳng cấp trên giành trước một đoạn, đẳng cấp cao ưu thế liền là Thẩm Phi có thể nhanh người một bước, sớm đến nguy hiểm hơn khu vực, đến lúc đó thu hoạch đẳng cấp cao vật phẩm, trên thị trường trực tiếp tươi mới vật phẩm, tuyệt đối có thể bán được một cái giá tốt. Nơi này đã không có nhiều ít dã lang, Thẩm Phi dứt khoát hướng phía rừng rậm chỗ càng sâu đi đến, chỗ càng sâu địa giới. Dã quái mật độ càng lớn, thậm chí còn có đẳng cấp cao dã quái. Tạm thời tới nói không phải trước mắt cá biệt người chơi có thể một mình xâm nhập. Thẩm Phi lại không quan tâm những này. Sói hoang phạm vi công kích cũng bị hắn mò thấy. Tại thâm lâm đi vào trong lấy kỳ quái lộ tuyến, lách qua đại bộ phận sói hoang. Thẩm Phi hiện tại mục tiêu là nhìn có thể hay không tìm tới đầu sói hoặc là thủ lĩnh loại hình dã quái, nếm thử một mình chơi diều sâu lâu một chút. Cả hai mươi mấy con dã lang, Thẩm Phi xem như thấy rõ ràng. Cái này sói hoang trên thân ngoại trừ xám trắng lông sói bên ngoài, cái gì đều không xong, quả thực là vắt chảy ra nước. Cả sói hoang ngoại trừ có thể xách đẳng cấp cao bên ngoài, đã không có tác dụng gì, mà lại theo đẳng cấp tăng lên, cần thiết kinh nghiệm cũng tại tăng trưởng, kéo một lần quái thậm chí đã không thể thăng một cấp, lại quét xuống cũng không có ý nghĩa gì. Thẩm Phi đi không đến một phút, được như nguyện tại cách đó không xa vị trí thấy được một đầu so cái khác sói hoang hình thể lớn gấp đôi, toàn thân màu đen lông tóc sói hoang. Coi như không phải boss loại hình, cũng tối thiểu là cái tinh anh quái. Tóm lại khẳng định xảy ra hàng. Cái này màu đen cự lang bên cạnh còn có hai đầu hình thể bình thường sói cái, phủ phục tại hai bên. Dựa theo cái này tư thế, Thẩm Phi đợi chút nữa muốn đánh chính là một cái boss cộng thêm hai con dã lang. Dựa theo hiện tại HP cùng pháp lực giá trị, chỉ cần đầu này màu đen cự lang tốc độ không hắn nhanh, hắn hoàn toàn có thể một người chơi diều ba cái, hoàn thành đánh giết. Boss vị trí là một gốc cây khổng lồ tán cây cây rong dưới. Chung quanh là nhàn nhạt một vũng nước, chiều sâu vừa vặn cùng dày xuôi theo. Không trở ngại chạy, boss phát ra dọa người khí thế. Một đôi đỏ con mắt màu đỏ, để người nhìn mà phát khiếp. Cái khác sói hoang giật mình tại khí thế, tất cả đều tại mấy chục mét có hơn địa phương, tạo thành một cái khu vực chân không, vừa vặn cung cấp Thẩm Phi chơi diều. Thẩm Phi không nói hai lời đi lên trước, xích lại gần một điểm mới nhìn rõ quái vật đỉnh đầu danh tự. Thật sự chính là một đầu boss, hắc bối cự lang. Thẩm Phi tốt xấu dụng đầu thắng ác long. Một cái nho nhỏ hắc bối cự lang không đến mức để hắn sinh lòng khiếp ý. Thẩm Phi hai chân chui vào ao nước, trung ương cây rong có chút chắp lên, giống như một phương đảo nhỏ, đi lại mang theo sóng nước, quấy bình tĩnh mặt nước. Nguyên bản thủy kính bên trong phản chiếu hình tượng, lập tức loạn thành một đoàn. Thẩm Phi độc xà đinh đâm không có đánh vào cự lang trên thân, mà là xuất tại bên cạnh phủ phục sói cái trên thân. Chiêu này vẫn có chút giảng cứu, đánh trước quái bình thường, boss phản ứng liền sẽ chậm nửa nhịp. Có thời gian này Thẩm Phi liền có thể quan sát boss tốc độ di chuyển, quyết định là đánh vẫn là chạy. Độc xà đinh đâm trúng đích sói cái, thành công kéo đến cừu hận. Boss cũng chợt kịp phản ứng, cùng theo hướng Thẩm Phi chạy tới. Nhìn thấy ba đầu sói tốc độ đồng dạng, Thẩm Phi thả lỏng trong lòng. Cái thứ nhất boss hắn quyết định được, theo thứ tự cho ba con quái lên đinh đâm hiệu quả. Thẩm Phi Lôi kéo quái tại ao nước vòng quanh, theo đinh đâm hiệu quả biến mất. Thẩm Phi lại một lần nữa cho ba con quái lên đinh đâm hiệu quả. Tại hắn sớm viết tốt kịch bản bên trong, hai đầu sói cái máu thiếu trước treo rơi, sau đó mình vô hạn treo đinh đâm cọ máu, cho đến đầu này boss đổ vào dưới chân. Sau một lúc lâu, sói cái phát ra một tiếng kêu rên, một đầu vừa ngã vào ao nước. Vào thời khắc này, hắc bối cự lang đồng dạng phát ra một tiếng kêu rên. Tinh hồng hai con ngươi phảng phất bốc lên như lửa, sắc bén răng nanh lộ ra ngoài, tốc độ càng nhanh. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.